Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn bà đầy ác ý đã làm khó chịu ở trong buổi hôn lễ của cô và Thân Tống Hậu. Thì ra, cô ta đã từng là người tình của Thân Tống Hậu. Trong buổi hôn lễ ngày hôm ấy, cô ta đã nức nở nghẹn ngào chạy đến muốn khuấy đầu. Cô nhớ lúc ấy người đàn bà có tên gọi là Thái Minh Tranh đã từng ép cô uống rượu. Thân Tống Hậu đã định uống thay cô. Cuối cùng cô vẫn là cậy mạnh một hơi uống cạn sạch ly rượu. Tình yêu cô ta cũng thật là sâu nặng. Đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa hề kết hôn. Cô ta cũng đã 27, 28 tuổi. Rốt cuộc bây giờ đã tu thành chánh quả, cũng coi như là viên mãn. Trong lòng của Hoan Nhan không còn cảm thấy khó chịu nữa. Có lẽ do lòng cô đã tê dại. Có lẽ là do cô đã bị tổn thương quá mức sâu sắc, nên sẽ không còn cảm thấy thương tâm. Có lẽ cô đối với Thân Tống Hậu triệt triệt đề đề chết tâm, thất vọng, triệt triệt đề đề, mang toàn bộ tình yêu niêm phong lại và cất đi. Hóa ra cõi đời này, người đàn ông giống như thằng Á Hy chỉ có một. Hóa ra, cô đã bỏ qua cả một vườn hoa tuyệt đẹp để mang về một cây hoa hồng khô héo. Hóa ra tình yêu của cô, hoàn toàn từ đầu tới cuối, là một câu chuyện cười thật lớn. Hóa ra, Hứa Nhàn Nhàn cô ngu ngốc đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Hoàn Nhàn đứng phía ngoài trường học của Noãn Noãn. Giờ tan học chưa đến nên chưa có thông báo. Cô đứng ở ngoài cửa lớn nhìn chằm chằm, không ngừng vào trường học. Nếu như Noãn Noãn biết mình một lần nữa bị mọi người vứt bỏ, nếu như Noãn Noãn biết ba ba của nó lại một lần nữa tầm thương đến mẹ, còn mẹ thì như thế nào cũng không tiếp tục ở lại đây nữa, thì Noãn Noãn sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến Noãn Noãn, lòng của cô như là bị một mũi dùi đâm vào thật đau đớn. Nỗi đau đớn từng chừng từng chút một lớn dần lên rồi lại tràn ngập ra khắp cả trái tim cô. Anh đã từng không chỉ một lần nói với cô, Nhàn Nhàn à, giờ chúng ta không bao giờ còn lừa gạt nhau nữa. Nhàn Nhàn à, giờ chúng ta sẽ không còn một chút bí mật nào cả. Nhàn Nhàn à, chúng ta hãy đối đãi với nhau một cách thẳng thắn, không bao giờ giấu giếm lẫn nhau nữa. Thần Tống Hậu anh đã từng nói như vậy, nhưng đây chính là cách anh thẳng thắn sao? Đây chính là những lời thổ lộ tình cảm của anh sao? Anh mang vết hôn mà Thái Minh Tranh lưu lại, lại còn có thể trân tráo nói đó là cô lưu lại. Anh bị cô trực tiếp hỏi sắc như vậy, trên mặt còn có thể không một chút nao núng, vẫn vững như Thái Sơn. Cô quả thật là bái phục anh vô cùng, bái phục anh sát đất. Tại sao cô có thể đi yêu một phần tử thoái hóa, mặt người giả thú như anh được nhỉ? Khi chúng ta ở chung một buổi tối, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy được mình bẩn thỉu sao? Hứa Hoan Nhan, hãy nhớ lại một chút về mấy tháng qua đi. Hãy suy nghĩ một chút, vì sao mày từng lần lại từng lần ở trong lòng khuyên nhủ mình, khuyến khích mình tiếp nhận anh ta, cùng anh ta bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Bây giờ nghĩ lại, đầu của mày nhất định là bị bức tường kia đụng phải nên đã bị hỏng mất rồi. Tại sao mày có thể tin tưởng quá mức một người đàn ông như vậy? Tại sao mày nghĩ rằng trên đời này tuyệt nhiên không có người đàn ông nào không ăn vụng thịt? Mày phải biết rằng đối với Thân Tống Hậu, trước kia mày không có cách nào giữ chặt trong tay. Bây giờ vẫn vậy. Một ngày nào đó, dù mọi người có chết hết, thì anh ta cũng sẽ không thuộc về mày đâu, Hứa Hoan Nhan ạ. Tiếng chuông báo tan học vang lên. Hoan Nhan định thần mới phát hiện mình vẫn còn khóc lóc tự trách. Cô giơ tay lau nước mắt, cúi đầu cười khẩy rồi bước vào cửa trường, hướng về phía phòng học của Noãn Noãn đi tới. Anh Hiền Trữ à, hôm nay môn toán em lại làm sai rồi. Noãn Noãn đeo chiếc cặp nhỏ, ngồi bên ngoài phòng học cấp 2, vừa nhìn thấy Mộ Hiền Trữ đi ra ngoài, lập tức chạy tới. Rất là tuổi thân cực kỳ mở miệng nói. Mộ Hiền Trữ vẫn như trước lấy ra khăn tay, đầu tiên là lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, rồi sau đó bàn tay nhỏ bé một chút mới bảo cô bé nói. Chỗ nào em không hiểu, anh sẽ giảng lại cho em. Tất cả đều là không hiểu nha, em ghét môn toán. Noãn Noãn chua cái miệng nhỏ nhắn. Cô bé rất ghét phải đi học, hơn nữa thầy giáo dạy toán rất là ác. Cô bé viết sai, đề bài sẽ bị véo vào mặt. Em có phải bị thầy giáo véo vào mặt không hả? Mộ Hiền Trữ dừng lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười trắng nõn, vẫn còn một vết hồng hồng còn một chút. Cậu bé không khỏi cau mày. Còn đau không? Cậu bé cúi đầu thổi nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cô bé rồi chậm rãi hỏi. Vẫn còn đau đó, anh mau thổi đi. Noãn Noãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hàng mi rung động giống như cánh bướm đang múa may. Mộ Hiền Trữ chật cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Tiên Tình à, sau này anh sẽ giảng cho em một số đề toán, không để cho thầy giáo ức hiếp em nữa. Anh Hiền Trữ à, hôm nọ chị Tiểu Anh nói với em, ở trong lớp anh có một bạn nữ đưa cho anh một tờ giấy. Noãn Noãn gật đầu một cái, lại mở to hai mắt nhìn cậu. Anh nghiện rượu của cô dáng dấp thật là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net